Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 190, C190, quan trọng là miễn phí nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm phát hiện thức ăn của cục võ quản rất ngon trâu, dù là bữa sáng, cũng rất phong phú, hơn nữa còn ẩn chứa chất dinh dưỡng quan trọng là miễn phí nha. Trong cục võ quản, không quan tâm là ai, mỗi người đều là cổ võ giả, cho nên đều ăn rất được. Euro ó thể ăn liền có nghĩa là chi phí ăn uống rất lớn. Bây giờ cục võ quản cung cấp đồ ăn miễn phí, cái này vô cùng nhân tính hóa. Trương Phàm liền ăn rất ngon, chỉ là hắn ăn hơi nhiều một chút, khiến hắn có chút ngượng ngùng. Ăn cơm xong, Trương Phàm định tiếp tục đi tiếp nhận huấn luyện. Nhưng Tần Kiến An lại dẫn theo cung thần hiện rõ sự vui mừng trên mặt tới. Cung phụng Trương, cảm ơn. Tần Kiến An đi lên đã nắm chặt tay Trương Phàm, dùng sức lắc. Cảm ơn ân tái tạo của cung phụng Trương, cung thần cũng khó nén sự vui mừng nói lời cảm ơn. Trương Phàm đối với kết quả này cũng không có gì bất ngờ, nhưng hắn đối với tốc độ chấp hành của Tân Kiến An và cung thần lại có chút kinh ngạc. Tối qua vừa mới đưa ra phương án mà bây giờ đã hoàn thành. Hiệu suất này, quả thực không phải nhanh bình thường. Sau khi tán công, thần nhi chỉ tu luyện vẻn vẹn 3 tiếng, đã đến hoàng cấp trung kỳ, thậm chí còn không dùng tài nguyên tu luyện gì. Tiến bộ thần tốc. Cảm xúc của Tần Kiến An vẫn rất kích động. Đội trưởng Tần, nên dùng tài nguyên tu luyện thì vẫn phải dùng, không thể quá ỷ lại trong cơ thể cung thần chứa đựng năng lượng hàn băng được. Năng lượng như vậy nên được sử dụng khi đã phá vỡ được các cửa ải. Trương Phàm nhắc nhở, có nghe thấy không? Tần Kiến An nghiêm túc nói với cung thần. Sư phụ, con nghe R không giống với trước nữa. Cung thần hung hăng gật đầu, cuộc sống của cậu, lần tu luyện này, không chỉ là vấn đề tiến bộ nhanh, mà còn là thoải mái, loại thoải mái thông thuận này, trước đây cậu hoàn toàn chưa từng được trải qua. Đi tu luyện đi, Tần Kiến An khoát tay, tạm biệt sư phụ, tạm biệt cung phụng Trương, cung thần vội vàng chạy đi, Trương Phàm cười cười, tiếp tục đi về phía khu huấn luyện. Tần Kiến An vội vàng đuổi theo nói, vấn đề của thần nhi đã được giải quyết, nhưng vấn đề của những người khác vẫn còn, tôi đã thông báo cho mọi người, cung phụng Trương. Anh xem, chắc là sẽ mất chút thời gian của anh, được. Trương Phàm gật đầu, trị liệu cho cung thần, được một viên đại bổ đan. Nếu như có nhiều người hơn, mỗi người một viên đại bổ đan, Trương Phàm tính toán một chút, bản thân hắn chỉ sợ rất nhanh sẽ có thể có vốn liếng để trùng kích trúc cơ kỳ rồi. Đến phòng, Tần Kiến An lập tức dẫn một người vào. Đó là một người phụ nữ, tuổi cũng không quá lớn, dáng vẻ cùng lắm chỉ 25-26 tuổi. Nhưng sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, đi cũng là Tần Kiến An tự mình đỡ cô. Cung phụng Trương, đây là Tần Giao thành viên đội chấp pháp của cục võ quản chúng ta. Sau một lần hành động cứu hỏa khẩn cấp, ở bên trong, một mình cô ấy chống đỡ cột tường đứt gãy, tránh cho 137 người bị nuốt chứng trong biển lửa. Nhưng cô ấy lại vì vậy mà lưu lại mầm bệnh, đan điền và kinh mạch đều có vấn đề, bây giờ căn bản không có biện pháp tu luyện. Anh nhìn xe mồ. Tần Kiến An sắc mặt nghiêm túc nói, làm phiền cung phụng Trương rồi. Tần Giao thoáng nói một câu, nhưng lại cực kỳ yếu ớt. Cách Trương,